Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Các bạn thân mến, nhìn cái tiêu đề của câu chuyện ngày hôm nay thì chắc hẳn là mọi người đang cảm thấy rất là tò mò và cảm thấy mong chờ cái câu chuyện này sẽ có cái điều gì ấn tượng và đặc sắc, đúng không ạ? Và đây là một câu chuyện phải nói rằng cái nội dung, cái tư tưởng, cái chủ đề của tác giả khá là hay. Nó khá là có nhiều đoạn rất là kinh dị và khiến cho mình phải nổi gai ốc. Nhưng tác giả lại biến cái câu chuyện từ kinh dị, từ hoang đường trở thành một cái câu chuyện khá là dí dỏm hài hước với một cái lối văn chương mà chắc hẳn là cũng nói lên cái tính cách ở ngoài đời của tác giả là một người cực kỳ có khiếu hài hước. Thuận thực sự khá là thích cái câu chuyện này của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, và đây là lần đầu tiên Thuận đọc những cái câu chuyện của chị, và hy vọng rằng những cái câu chuyện này cũng có thể đem lại tới một cái luồng cảm xúc mới lạ cho tất cả mọi người. Hãy đón nghe câu chuyện ma với một cái phong thái thoải mái và vui tươi nhất trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Câu chuyện mang tên Cháo Thịt Người. Ông chủ, lấy cho tô cháo, cho nhiều nhiều thịt bằm vào nha. A Sủi múc tô cháo có mấy miếng huyết, cho thêm chút thịt bằm, chan thêm ít dầu và hành phi, rồi bỏ thêm chút hành hoa. Ây à! Ai cũng đòi thịt nhiều như lị, chắc ngọ dẹp tiệm sớm mà. A Sủi đặt bát cháo xuống mà nói nửa đùa nửa thật. Cậu thanh niên đáp lại: chưa ai bảo thịt bằm của A Sủi ngon quá làm chi. A Sủi nghe câu của chàng trai khen, cười tít mắt vỗ vỗ vai cậu ta: thế lị ăn nhiều vô. A Sủi nhìn cậu thanh niên cầm thìa cháo xúc vào miệng mà trong lòng nôn nao muốn nôn mửa. Hắn cảm thấy cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè chạy dọc sống lưng mà dùng mình. Đúng là cháo thịt bằm ở đây là số một mà. Hắn xúc từng muỗng cháo mà chắp vào miệng. Cháo nóng hổi làm hắn toát cả mồ hôi. Nhưng rất ngon cho một người đi làm về khuya muốn kiếm chút gì lót bụng như hắn. Bỗng hắn đập bàn một phát quát lớn: ông chủ, ra đây, ra đây. A Sủi nghe người thanh niên đập bàn mà mồ hôi rơi lã chã. Ông sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó khiến ông ta lo lắng. Có gì lị không vừa lòng chứ hả? A Sủi vuốt vuốt vai cậu thanh niên, hỏi ân cần có vẻ nịnh nọt. Cậu ta cười cười rồi nói: ông đó nha, sao hôm nay thịt ngon mà thơm thế? Trong lòng A Sủi sợ hãi bỗng buông xuống. Ai da, cái thằng nhóc này làm ngọ giật cả mình. Ngộ nói cho lị nghe, con heo này á là con mới lớn nên thịt ngon lắm á. Cậu thanh niên ngạc nhiên: ủa, vậy à? Giờ tôi mới biết. Thôi, ông đi làm việc tiếp đi. Thành ăn xong bát cháo, khen lấy khen để, sau đó trả tiền cho A Sủi. Ông chủ đẹp trai, tôi gửi tiền. Mà nhà ông ở đâu vậy? Mẹ tôi rất thích ăn cháo thịt bằm. Bữa nào ông chỉ tôi nấu được không? Tôi sẽ hậu tạ. A Sủi vuốt chòm râu dưới cằm mà cười lên ha ha. Tướng cái chuyện gì? Dễ thôi. Lị có biết lò mổ heo ngay cuối con đường kia không hả? Nhà ngộ ở đó. Bữa nào ngộ rảnh chỉ cho lị gà tiền thuốc bắc nữa. Ấy nha, ngon nhức nách. Thành vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ sẽ đến. Liền chào tạm biệt ông chủ rồi ra về. Nhà anh nằm trong một con hẻm cũ. Ngoài đường thì đèn điện sáng trưng. Còn bắt đầu đi vào đầu hẻm thì chỉ có lẻ noi vài cái bóng đèn mà người ta mở trước sân hay hát ra từ bên trong bàn thờ tổ tiên hoặc ông địa. Chốc chốc, anh lại quay mặt về phía sau như đang tìm kiếm một vật gì đó, cứ như đang len lén mà đi sau lưng anh vậy. Thành bất chợt quay người lại, thì anh phát hiện một người khiến anh giật mình. Một cô gái mặc cái đầm màu trắng, tóc xõa dài rũ rượi đang đứng sau lưng anh. Gì vậy má? Làm hết hồn à? Cô gái không nói gì, cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm. Thành cảm nhận đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh rùng mình. Này! Này! Cô bị câm sao không nói gì hết vậy? Cô gái vẫn đứng đó mà nhìn Thành chằm chằm. Với bản tính tò mò, Thành lại hỏi: mà đêm hôm thế này, cô không ở nhà đi lang thang, không sợ bị bắt cóc à? Vẫn im lặng, cô gái không nhấp môi chút nào, vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào Thành. Thành cảm thấy nhạt nhẽo, nên anh mặc kệ cô ta rồi bỏ đi. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như nàng tiên giáng trần. Là cô gái hay mộng mơ,

chuyện có người yêu là bình thường, giấu giấu cái gì. Thành như đính chính lại danh phẩm của mình. Có đâu cô, cháu nghèo có ai thèm dòm ngó mà có người yêu hả cô? Bà Hoa dí dòm. Thế chứ tối qua đứa con gái nào mặc cái đầm trắng đứng trước cửa phòng mày hả ông tướng? Thành tròn mắt hỏi. Có thật hả cô? Mày này cứ đùa cái bà già này. Tối qua tao đi vệ sinh rồi không ngủ. Nghe bên này có tiếng gõ cửa. Gõ hoài mà không ngớt. Tao mới chạy ra xem thì thấy đứa con gái mặc cái đầm trắng. Tóc xõa dài. Dáng người nó đẹp lắm. Sạch sẽ đứng trước cửa phòng mày gõ cửa. Tao định gọi mày nhưng sợ mày ngại là đêm hôm dẫn gái về. Nên tao thôi. Tao đi vào nhà luôn. Thành đăm chiêu suy nghĩ rồi dọi hồn dập. Thế cô có thấy khuôn mặt của cô ta không? Cô ta có nói gì không? Có làm gì khác không cô? Bà Hoa ngạc nhiên. Cái thằng này, giả điên giả khùng, người yêu mày mà sao tao biết? Thành kéo tay bà Hoa vào mà nói. Cô vào đây, vào cháu kể cho nghe. Bà Hoa cáu lên. Bỏ ra, tao còn phải đi bán xôi, không có trễ rồi. Thành cứ thế mà kéo bà Hoa vào nhà. Tí cháu mua hết xôi cho cô. Bà Hoa đành phải theo lời Thành mà đi vào. Ngồi xuống, cô ngồi xuống đây. Cô sống gần 50 năm rồi, đã bao giờ cô thấy ma chưa? Bà Hoa nhanh nhỏ đáp. Có, ngày xưa hồi còn dưới quê tao gặp rồi. Mà sao, thế nào, mày gặp rồi à? Thành kể lại chuyện tối qua mình gặp con ma nữ. Kể cả chuyện tối qua nó gõ cửa cả đêm. Và chắc chắn người mà bà Hoa nhìn thấy tối qua là nó. Bà Hoa cũng hoang mang lắm. Nhưng sao bà đã từng trải nên suy nghĩ một hồi bà nói. Mày, đi với tao đến nhà ông thầy chàng đi. Thành ngạc nhiên. Hôm nay cô không đi bán à? Bà Hoa lắc đầu. Kệ, mai bán. Nhanh nhé, tao về sửa soạn rồi đi. Chứ lỡ tối nó gõ cửa phòng tao thì chết. Hai cô cháu chúng tôi đi vào trong một khu nhà ổ chuột nhỏ. Dừng trước một căn nhà khá giả nhất trong khu ổ chuột. Cô Hoa nói là nhà ông thầy chàng ở đây. Cô Hoa gõ cửa mấy cái thì thầy đi ra mời chúng tôi vào nhà. Thành kể lại tất cả sự việc cho thầy nghe. Sau đó thầy hứa đêm nay sẽ đến nhà anh và nhà cô Hoa để xem xét. Cô Hoa có đưa tiền xăng cỗ trước cho thầy, nhưng ông không lấy. Ông bảo khi nào bắt được con ma nữ ấy, ông sẽ lấy. Sau đó hai người cảm ơn thầy và ra về. Về tới nhà, Thành lao vào giường nghỉ ngơi. Chỉ sau một lát anh đã đi vào giấc ngủ. Một cô gái mặc áo đầm màu trắng, tóc xõa dài gọn gàng hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đang ngồi bên cạnh nhìn anh mà mỉm cười. Cô là ai? Thành khẽ lên tiếng. Em là người gõ cửa đêm qua. Cô gái cười hiền hòa mà trả lời. Như nhớ ra hết tất cả, Thành chợt hét lên. Cô là ma? Cô gái chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thành sợ hãi mà bỏ chạy. Anh chạy ra khỏi nhà và gõ cửa nhà cô Hoa. Cô Hoa ơi, cứu cháu! Cứu cháu! Cái con ma nữ ấy nó đến nhà cháu rồi. Cánh cửa mở ra làm cho Thành mừng rỡ trong lòng. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì anh lại hốt hoảng mà co giò bỏ chạy. Vì người đằng sau cánh cửa không phải là cô Hoa, mà là cô gái mặc cái đầm màu trắng đã đẫm máu, tóc tai bù xù mà bay toáng loạn. Khuôn mặt ấy trắng bệch, hằn lên những tia máu đỏ chi chít, đôi mắt đen xì xì, rồi dần chuyển sang màu đỏ như máu, đang nhìn Thành mà mỉm cười. Rồi lại cười mở miệng rộng hơn nữa. Dần dần nụ cười ấy ngoác tới mang tai, lộ ra hai bên trong miệng là một màu đỏ như máu. Thành vắt chân lên cổ mà chạy bạt mạng. Anh cứ chạy, chạy mãi mà không biết hướng nào. Mệt quá anh dừng lại mà ngồi bệt xuống đất. Ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Anh bỗng nhìn qua căn nhà cuối con đường ngõ cụt. Là mộ A Sủi. Là lò mổ của A Sủi, ông chủ quán cháo thịt bằm ngon nhất ở đây. Anh bước vào cánh cổng nhà A Sủi thì anh nhìn thấy A Sủi tay bế một đứa bé. A Sủi trẻ hơn bình thường. A Sủi đang đút cơm cho đứa bé cỡ 5-6 tuổi ăn, tay không ngừng xoa xoa người bé gái. Thành gọi to. Ông chủ A Sủi ơi! Không có tiếng trả lời. A Sủi cũng không ngó ra nhìn. Thành ngạc nhiên. Anh cố gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng không ai trả lời anh. Thành định bỏ đi thì anh thấy trước mắt anh tua nhanh như một bộ phim, rồi dừng lại lúc A Sủi đã già đi hơn. Tóc A Sủi đã bạc đi một nửa, đứa bé cũng đã lớn phồng phao, tóc dài xõa hai bên vai rất đẹp,

âm khí bám vào người dễ gây bệnh hay mệt mỏi. Cậu giữ lá bùa này để giúp điều hòa âm dương sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe. Thành nhận lấy tấm bùa cảm ơn đối rít, rồi móc trong túi ra 500.000 đưa cho thầy. Dạ, thầy giữ để uống nước. Ông thầy không lấy trả lại Thành. Tôi không bắt ma cho cậu, nên không lấy tiền của cậu. Còn tấm bùa tôi tặng cậu. Thôi, tôi về. Ông thầy chàng chào Thành và bà Hoa rồi ra về. Này, này, mày định ở chung với ma đấy à? Tiếng bà Hoa thủ thỉ mà hỏi. Thành cười phá lên. Cô Hoa thấy cô gái ma ấy chưa? Dễ thương lắm. Bà Hoa rùng mình. Thôi, chịu, tao không muốn thấy. Già rồi, tim nó cũng yếu rồi. Thôi, tao về đây. Thành cười lên ha hả, rồi ra chốt cửa lại. Anh định sẽ làm gì? An Nhi khẽ hỏi Thành. Thành mở cửa nhà tắm. Tôi đi tắm, cô đừng có vào nhé. An Nhi vội vàng. Này, khoan đã. Thành bỗng lên, la lên một tiếng thất thanh. Ma! Anh chạy phắt ra ngoài, vì trong nhà tắm một con ma đang đứng đó. Mặt tím đen, mắt đỏ lừ lừ, miệng há hốc đen như cái hố đen vũ trụ. Tay đang đưa về phía Thành. Thành ôm lấy cái gối mà lắp bắp với An Nhi. Ma, có ma trong đó. Cô đuổi nó đi. An Nhi cúi mặt bẽn lẽn. Là anh người yêu em. Thành hô lên. What the fuck? Cô chết rồi mà cũng có người yêu. An Nhi cãi. Thì sao? Làm như mình anh mới có ấy. Thành đứng dậy châm chọc. Này, hai người làm gì trong đó vậy? An Nhi đứng một bên mà ửng đỏ hai gò má. Thành cặn lời. Thôi cô ơi, bảo chồng cô ra ngoài cho tôi đi tắm. An Nhi gọi to. Anh Tình ơi, ra đây em nói nghe. Còn ma ấy bước ra, vẻ mặt đỡ sợ hơn lúc nãy, nhưng cũng tím ngắc dọa người. Thành ngó đầu vào nhà tắm rồi bước vào, sau đó nói vọng ra. Có khi nào hai người đẻ đứa con trong đây không? Ầm một tiếng, cánh cửa nhà tắm tự động đóng vào. Thành giật bắn mình rồi than thở. Tôi khổ quá mà. Tắm rửa xong, Thành bước ra. Ủa, chồng cô đâu? An Nhi trả lời. Anh ấy cãi lộn với tôi, vì tôi ở nhà anh. Thành trợn mắt. Cái gì? Ma mà cũng biết ghen á. An Nhi gật đầu. Thành cũng bó chân, ngồi xuống giường hỏi cô. Bước kế tiếp cô tính thế nào? An Nhi trả lời. A Sủi sợ tôi về báo thù nên đã dán bùa khắp nhà. Bùa hắn mạnh lắm, tôi không vào được. Lúc tôi chết, hồn phách còn chưa biết gì nên lang thang. Khi nhận ra mình đã chết và biết hắn hại tôi, khi trở về nhà tôi đã bị lá bùa đánh văng ra. Thành hỏi lại. Thế khi nào hắn mổ thịt cô ở bãi đất trống, sao cô không trả thù? Ngoài đó làm gì có bùa? An Nhi thở dài. Lúc đó tôi buồn, tôi khóc nên không làm gì được. Với lại trong người hắn có đem theo cái sợi dây chuyền có lá bùa bên tàu. Lúc đó trả thù chắc chắn là tôi sẽ thua. Đầu tôi còn nằm dưới đất mà. Thành gật gù. Mà sao bao nhiêu người cô không theo mà lại theo tôi vậy? An Nhi trả lời trong sự đau lòng. Vì anh là người ăn thịt tôi đầu tiên. Thành ngạc nhiên. Sao lại là tôi? Lúc tôi ăn cháo thì đã có nhiều người ăn rồi mà. Cô lại trả lời. Tất cả họ đều ăn thịt cũ là do tôi băm trước khi chết. Còn bát cháo anh ăn là thịt của tôi. Thành cảm thấy nộm giọng, nghĩ tới bát cháo mà muốn nôn ra hết. Vậy tôi đã ăn bộ phận nào trên cơ thể của cô vậy? An Nhi bẽn lẽn, mặt đỏ bừng mà nói. À, anh hỏi làm gì? Thì là thịt tôi đó. Thành vẫn hỏi. Tôi biết là thịt cô rồi, nhưng là chỗ nào? An Nhi gắt lên. Anh kỳ quá, ngủ đi. Nói rồi cô vụt chạy vào nhà tắm rồi biến mất. Thành giấc mùng rồi chậm ngâm suy nghĩ. Là bộ phận nào nhỉ? Sao mà lúc đó ngon đến thế nhỉ? Hay là... Ây da da, không nghĩ bậy nữa Thành nha, ngủ thôi. Trong giấc ngủ, Thành lại thấy cảnh Ác Sủi chặt đầu rồi mổ thịt An Nhi khiến anh giật mình. Chắc là nó đã ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ. Thành tỉnh giấc và không ngủ được nữa. Anh thức giấc ra ngồi chỗ cửa sổ. Bỗng anh nghe có tiếng trẻ con khóc vang vọng đâu đây. Quái lạ, ở cái xóm này làm gì có bà nào mới đẻ đâu ta. Anh mở cửa nhìn ngó ra ngoài. Bất chợt anh nhìn thấy dưới bóng cây một cái gì đó đang ở đó. Sau một hồi nhìn kỹ, rồi nhờ bóng trăng soi sáng, anh nhận ra đó là một đứa bé. Anh thấy lạ nhưng vẫn tò mò đi ra. Đúng là đứa bé rồi, vì nó đang đứng khóc. Anh thấy một đứa ăn mặc có vẻ nhà khá giả đang đứng khóc một mình. Này em bé ơi, sao em khóc vậy? Tiếng em bé vang lên, vọng hết cả con hẻm nhỏ. Em bị lạc mẹ rồi. Nói xong, đứa bé cất tiếng khóc to như muốn xé toạc cái màn đêm u tối. Thành cố dỗ dành đứa bé. Thôi, em đừng khóc nữa, anh tìm mẹ cho em nha. Đứa bé nín khóc. Thật chứ anh dẫn em về nhà đi. Em biết nhà em, nhưng em không biết đường đi. Thành thấy có hy vọng. Nhà em thế nào? Đứa bé kể. Nhà em có cái cổng đen rất lớn, trên có hai con chó đá màu vàng, bên cạnh là cái bảng rất to. Thành suy nghĩ rồi chợt nhớ. À, anh biết nhà em rồi. Qua khỏi con hẻm đi sang đường rồi vào con ngõ nhỏ bên kia đường là nhà em. Nhà em to nhất ở đó mà. Đứa bé gật đầu. Dạ, đúng rồi, nhà em giàu lắm. Thành gật đầu. Ừ, lên vai anh cõng đi. Đứa bé gật đầu, leo lên vai Thành. Sau đó người ta thấy một cậu thanh niên đi trên đường, tay cứ quơ quơ ra đằng sau và nói chuyện một mình. Thành ngoảnh mặt lại đằng sau. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Đứa bé lanh lợi mà đáp. Em 7 tuổi ạ. Thành gật đầu. Mà làm sao em lại đi lạc mẹ vậy em? Đứa bé sụt sùi. Mẹ dẫn em đi nhặt ve chai, sau đó mẹ dặn em ngồi im, bỏ em lại rồi đi sang kia nhặt ở bãi rác. Thành ừ một tiếng, sau đó thở người ra. Anh vội hỏi đứa bé. Sao em nói nhà em giàu lắm mà? Sao mẹ em lại đi nhặt ve chai? Lúc này cũng đã đến căn nhà to sang trọng ấy, đứa bé không nói gì cả. Thành quay lại, chỉ cảm nhận đứa bé đi qua đầu anh, leo phách lên trên cây bàng, đu đưa vắt vẹo trên đó. Thành hoảng sợ, anh nhìn lên cây bàng thấy đứa bé mặt trắng bệch, hai mắt đen xì xì, tay chân chỗ gãy chỗ lồi cả ra xương. Đang rỉ máu xuống đất từng giọt, từng giọt. Cái đầu đứa bé dần dần to ra, to như trái dưa hấu. Rồi một cái ầm vang, đầu đứa bé nổ tung, máu thịt văng tung tóe bắn cả vào mặt Thành. Anh chỉ biết đứng đó mà nôn thốc nôn tháo. Anh dùng hết sức bình sinh để chạy, nhưng chân anh như bị đóng cùng với xi măng vậy. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh ma nữ An Nhi. Anh thì thầm trong miệng. An Nhi, An Nhi. Bỗng chân anh như được thả lỏng, thoải mái. Anh nghe thấy tiếng rên, tiếng rít, rồi tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ con. Ngó lên trên cây, anh yên tâm vì An Nhi đang xách cổ cái đứa bé ma đó. Đứa bé cất tiếng khóc thảm thương rồi năn nỉ. Chị ơi, chị đẹp gái tha cho em. An Nhi trợn tròn đôi mắt, mặt dữ tợn. Nói mau, mày muốn làm gì người con trai ấy? Đứa trẻ tỏ ra gương mặt nũng nịu, khiến người ta phải thấy đáng thương. Em chỉ muốn anh ấy chơi chung với em thôi mà. Cút ngay khỏi anh ấy. Anh ấy là chồng chị à? An Nhi bỗng sững lại, nhìn về phía Thành, mặt bén lén ấp úng nói. Thì sao? Người cút đi cho ta. Cô dùng sức ném đứa bé ra xa mấy trăm mét, rồi nhảy xuống bên chỗ Thành mà nói. Về thôi anh. Thành thừ người mà đứng đó. An Nhi đến nắm tay anh rồi kéo anh đi. Thành ngạc nhiên. Này, sao em có thể nắm tay anh? An Nhi thật thà đáp. Nãy anh ngủ, em lấy tóc của anh, mang đến cho thầy chàng làm phép. Em có thể tiếp xúc với anh, chỉ mình anh. À, em có thể tiếp xúc với đồ vật nữa. Thành kinh ngạc, sau đó hỏi tiếp. Nãy, em nhận anh là chồng của em à? An Nhi ngại ngùng, rồi gật đầu. Thành càng ngạc nhiên hơn. Chúng ta đã kết hôn đâu mà vợ chồng? An Nhi trả lời. Thầy đã nói, em với anh có duyên, sẽ thành một đôi. Thành cảm thấy thích, nhưng rồi anh nhảy dựng lên. Anh phải chết sao? An Nhi đành phải gật đầu. Trên đường về, trong đầu Thành bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Anh phải chết sao? Anh sẽ chết như thế nào? Rồi anh phải thành ma sống với An Nhi suốt đời sao? Thành leo lên giường, anh không thể nào ngủ được. Anh cứ nằm mà ôm đống suy nghĩ trong đầu. Khẽ quay sang bên cạnh, Anh giật mình vì An Nhi nằm kế bên anh từ lúc nào. Em lên đây khi nào? Lâu rồi. À ừ, mà đứa bé đó là thế nào em biết không? An Nhi nói. Ba của đứa bé mất sớm, hai mẹ con sống nuôi nhau. Đứa bé luôn ước mình được giàu có sung sướng, nên lần nào đi ngang qua nhà giàu đó, nó cũng dừng lại ngắm nghía. Có lần, hai mẹ con đi nhặt ve chai về. Vì nhiều đồ nên người mẹ kêu con mình ngồi im ở ghế chờ xe buýt, để bà đi qua đó mua ít ve chai nhà người quen. Vì mãi nói chuyện nên bà mẹ lâu đi ra. Đứa bé ngóng chờ lâu nên mới đi theo lối mẹ nó đã đi. Băng qua đường, nó bị một chiếc xe tải tông chết ngay tại chỗ. Và mẹ thương con nên là bà mẹ hóa điên dại luôn. Đứa bé thì luôn tìm người để chọc phá và muốn bắt người để chơi cùng. Thành chen vào. Sao nãy em không bắt nó? An Nhi trả lời lại. Em đã báo với thầy, thầy sẽ lo. Thành gật đầu rồi nằm im mà nhìn ngắm An Nhi. Vợ mình đây sao? Xinh vậy sao? Anh khẽ vui mừng, mở cờ trong lòng vì cuối cùng anh đã thoát cảnh FA. Hai người đang ngắm nhìn nhau thì ngoài cửa sổ một làn gió mạnh buốt thổi đến. Một bóng người mờ mờ ảo ảo là một con ma. Nó giật mình mà kêu to. An Nhi, tôi nói không sai. Cuối cùng em cũng ngạc vào vòng tay nó. Là người yêu của An Nhi. An Nhi ngồi dậy. Anh sao không đi luôn đi? Tôi đi rồi, để em lấy nó à? Nhưng anh đã bỏ tôi mà đi theo con nhỏ kia. Em vẫn là người yêu tôi mà. Thành đứng chơ ra, anh cạn kiệt lời. Là ma đang cãi nhau, đang ghen tuông, và mình là nguyên nhân. Anh khẽ rùng mình vì anh biết hậu quả sẽ thế nào. Tôi không yêu anh nữa, anh đi đi. An Nhi xua tay đuổi tên ma tỉnh đi. Em nhớ đó, sau này đừng có gì tìm tôi đó nghe. Tên tỉnh nổi giận, sau đó bay đi mất trong màn đêm. Nhanh vậy sao? Họ chia tay nhanh vậy sao? Thành không còn lời nào để nói. An Nhi quay lại nhìn anh, rồi lùi dần vào nhà tắm, mất hút. 7 giờ sáng. Dậy đi anh. Thành lờ đờ mở mắt. Gần sáng anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh dậy ăn sáng. An Nhi nói rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Thành ngơ ngẩn. Mình có vợ sao? Cưới hồi nào ta? Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, sau đó đi làm. Tối về, anh đi ngang qua chỗ A Sủi bán cháo. Hôm nay hắn không bán. Về tới nhà, Thành thấy một mâm cơm đầy đủ các món ăn. Anh ngạc nhiên. Tiền đâu em mua? An Nhi trả lời tự nhiên. Em là ma mà muốn có tiền dễ ợt. Thành nghiêm nghị. Em không được làm vậy nữa nghe. Tại sao chứ? Anh không thích. Thấy mặt Thành căng thẳng, An Nhi cố kiếm chuyện để anh vui. Anh có biết hôm bữa trong cháo anh ăn thịt gì trên cơ thể em không? Thành cũng rất tò mò nên anh gật đầu. Là thịt ở... Thành gấp rút. Ở đâu? Anh đi mà hỏi A Sủi. À, nhắc đến A Sủi tôi mới nhớ. Hôm nay lão ta không đi làm. Anh thử đến nhà lão thử. Thành gật đầu rồi ăn cơm. Thật chất An Nhi không cần ăn cơm. Nhưng vì muốn ăn cơm với Thành nên cô cũng ăn. 7 giờ tối, Thành đứng trước nhà A Sủi. A Sủi ơi, có nhà không? Âm thanh trong nhà phát ra. Ây à, là ai đó? Thành lên tiếng đáp lại. Ông chủ A Sủi ơi, cho tôi một tô cháo thịt nha. A Sủi chạy ra mở cửa, đôi mắt len lén nhìn ngó xung quanh. Ngộ biết là lị mà, ăn cháo mà nhiều thịt bằm là chỉ có lị thôi á. Hắn ta mở cửa cho Thành, nhưng vẫn không quên nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt sợ hãi. Thành cười to. Chỉ có quán A Sủi là cháo ngon, thịt bằm ngon. Mà bát cháo hôm kia là thịt heo mới phải không? Sao mà nó ngon thế? Này A Sủi, tôi muốn ăn thịt con heo đấy tiếp quá. Bên gốc cây to đối diện, một bóng người đang núp trong bóng tối giận dỗi. Cái tên này lại đòi ăn thịt mình. A Sủi xua tay lia lịa. À không còn đâu, hết rồi. Thành tỏ vẻ tiếc nuối. Ấy, sao mà ông không để cho tôi vậy chứ? A Sủi thẳng thừng trả lời. Con heo đó ngộ khó lắm mới mua được á. Thành gật gù. A Sủi này, nãy tôi nghe người ta bàn tán, ông có nuôi một đứa con gái xinh đẹp lắm. A Sủi, cha, nhận lị làm con rể nha. A Sủi ngạc nhiên rồi lắc đầu. Không không, ấy da, không có được. Lị đến mấy ngày trước là được rồi. Ngộ mới để nó đi tìm ba mẹ rồi chứ hả? Thành tỏ vẻ buồn sầu. Thế à, tưởng có được vợ chứ. A Sủi cười hiền hòa. Ấy à, Lị đừng buồn, để Ngộ giới thiệu cho em khác chứ hả? Thành gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. A Sủi lên tiếng. À, mà Lị đến nhà Ngộ có chuyện gì không hả? Thành gãi gãi đầu. À, tính nhờ ông chủ đây chỉ cho cách nấu cháo thịt bằm ấy mà. A Sủi gật đầu. Được được, háo háo háo. Thế Lị đã mua thịt chưa hả? Thành tỏ vẻ chưa, xị mặt xuống. Thôi được, để Ngộ lấy thịt của Ngộ. Xong rồi Lị nhớ trả tiền đó nha. A Sủi lên ý kiến như thế. Thành tỏ vẻ đồng ý. Thành nhìn quanh nhà A Sủi rồi nói. A Sủi này, ông dán lá bùa này làm gì vậy? Thành đưa tay định bóc lá bùa trên cửa sổ xuống, liền bị A Sủi ngăn lại. Ấy à, không được không được. Lá bùa này linh lắm chứ hả? Thành quan sát nhà A Sủi dán rất nhiều bùa màu xanh. Hầu như chỗ nào có cửa hắn cũng dán. Thôi, giờ mình vào bếp nấu đi chứ. A Sủi lên tiếng. Thành đi theo A Sủi vào trong bếp. Căn bếp không có người phụ nữ đảm đang việc nhà, có vẻ trống vắng và thiếu ấm cúng. A Sủi mở tủ lạnh ra lấy thịt, sau đó quay lại nói với Thành. Lị ở đây bắt dùng Ngộ nồi nước. Lấy nước xương xong nồi cho ngọt vào, rồi bỏ gạo vào. Ngộ đi mua ít hành hoa. Tí Ngộ về Ngộ chỉ cho nấu. Thành vâng một tiếng rồi bắt tay vào việc làm liền. Anh đi lại một cái nồi to để trên bếp củi. Mở nắp ra. Một mùi hương thơm của xương hầm xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh phải kêu lên một tiếng. Ngon quá! Tay bưng nồi, tay cầm muỗng. Anh múc từng muỗng nước lớn từ trong nồi to vào cái nồi nhỏ. Như thói quen, anh để muỗng xuống sâu hơn rồi múc lên. Anh hoảng sợ đánh rơi chiếc muỗng xuống đất. Vì thứ anh múc lên là một cái bàn tay nhỏ nhắn đã bị lọc hết thịt. Chỉ còn lại trơ xương đã được hầm chín, đang tỏa mùi hương thơm nức mũi. Thành mất bình tĩnh mà lùi ra xa. Nhưng không muốn để lộ kế hoạch, anh đành nhặt cái bàn tay xương ấy cho lại vào nồi to. Đột nhiên, bao tử anh trào ngược mà nôn mửa không kịp bụng miệng. Thế là anh phải thu dọn bãi chiến trường anh gây ra và lấy nước lã để nấu nồi cháo. Chưa lấy cái nồi xương hầm, chắc anh lại nôn ra như vòi rồng. A Sủi đi mua hành về. Hắn không đi vào nhà mà lại đi lẻn ra sau nhà nơi bãi đất trống. Sau đó mới vòng lại vào nhà. Ây à, Lị đã nấu cháo xong chưa hả? Thành đáp. Đang nấu ạ. A Sủi lại tháo hết tất cả tấm bùa trong nhà xuống, làm Thành mừng vui. Anh đã dặn An Nhi nếu anh bước ra khỏi cửa thì bùa đã được tháo. Không ngờ là không cần ra tay, bùa đã được A Sủi gỡ xuống. Định đi ra ngoài, nhưng A Sủi bỗng gọi anh lại. Lại đây Ngộ chỉ cho làm. Thành định lại cho có lệ, dự tính xong sẽ đi ra ngoài. A Sủi tỏ vẻ ân cần, chỉ dạy tận tình cho Thành. Nhưng anh có tâm trí nào đâu. Giờ anh chỉ muốn An Nhi vào đây để A Sủi nhận tội và sẽ gọi công an, bắt hắn khai tất cả. Cạch, cạch, cánh cửa bếp đang dần dần mở ra. Một bóng người dần dần hiện lên trước mắt Thành, khiến anh ngạc nhiên mà lùi về đằng sau. Tay lay lay A Sủi. Là ma đó. A Sủi cười gian xảo. Thì Lị ấy là ma. Nói rồi hắn gạt tay Thành ra, rồi đi đến phía con ma ấy mà nhìn Thành cười nhếch mép. Vậy là sao? Trong đầu Thành nổ vang một tiếng. Anh chợt nhận ra hai bọn họ đang cùng một phe với nhau. Anh định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Anh dùng tay đập cửa bồm bộp, rồi lấy cây gậy nơi góc nhà vụt bôm bốp mà cánh cửa cũng không thể mở. Anh đã bị nhốt trong nhà A Sủi, một tên sát nhân máu lạnh thích nấu thịt người. Rồi hắn sẽ làm thịt mình sao? Bao nhiêu câu hỏi suy nghĩ trong đầu anh cứ hiện lên. Bốp một tiếng, A Sủi cầm một khúc gỗ mà nện mạnh vào đầu Thành. Thành quay sang nhìn A Sủi và tên Tình, bạn trai cũ của An Nhiên, mà trợn tròn mắt. Máu từ đỉnh đầu anh đang chảy ra không ngừng nghỉ. Mày dám cướp vợ tao à? Tên Tình gằn lên từng chữ, xoáy thẳng sâu vào trong tâm trí anh. Anh mơ màng, dùng sức mà bỏ dậy. A Sủi đến nắm tóc anh mà kéo lê kéo lết. Rồi Ngộ cũng có thịt bằm nấu cháo cả tháng chứ hả? Thịt con bé kia vẫn còn, giờ lại đến thịt của Lị. Ngộ giàu to rồi. Thành giấy giụa, anh vùng vẫy hòng thoát khỏi tay A Sủi. Vô vọng, anh đang bị lôi ra bãi đất trống và chuẩn bị mổ thịt. A Sủi tàn ác mà nện vào đầu, vào người của Thành thêm mấy cái mới hạ dạ. Tên tỉnh theo sau mà cười lên man rợn. Hắn cứ thế mà đứng nhìn từ đầu đến cuối. Thành giãy giụa trong vô vọng. Anh biết số mình phải chết, không sống được. Nhưng chết dưới tay kẻ sát nhân thế này, anh thấy thật đau đớn. Anh còn cha mẹ ở quê, còn bà Hoa hàng xóm chưa nói lời từ biệt đã đi. Cha mẹ anh chắc rất sẽ mong anh về. Mong anh sớm có vợ, có con cho cha mẹ bế bổng. Nhưng giờ anh chả làm được gì. Chỉ còn sức mà vùng vẫy như cá nằm trên thớt. Có thể chặt khúc mà kho tiêu bất cứ lúc nào. Á Sủi mài con dao thật sắc, cười lên hà hà. Sau đó quay sang hỏi tên tỉnh. Lị có muốn nói gì với nó lần cuối không? Có. Tên tỉnh trả lời. Sau đó đứng trước mặt Thành đang hấp hối. Mặt cười lên châm chọc. Sau đó nói. Tao mong rằng khi mày chết, mày cũng không cướp người yêu tao. Thành không còn sức. Anh chỉ có thể suy nghĩ trong đầu. Chính mày là người đã bỏ cô ấy đi với người khác. Giờ mày còn cấm cản tao làm gì? Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thành, hắn nói tiếp. Tao không bỏ An Nhi. Tao là người giúp cô ấy quên đi hận thù. Nhưng vì cô ấy biết ngươi có thể giúp cô ấy được công bằng, nên đã theo mày, để mày giúp đỡ. Nhưng tao đã lầm. Cô ấy không hề yêu tao. Tao chỉ là người để chút bầu tâm sự của cô ấy. Còn mày, cô ấy lại yêu mày. Mày là con người, không thể ở với cô ấy. Thì tao biết được với cô ấy yêu mày, tao đã giả vờ yêu một con ma nữ khác để xem phản ứng cô ấy thế nào. Nào ngờ cô ấy lại không cần tao, lại yêu mày nhiều hơn. Tao đã cử thằng nhóc dẫn dụ mày đến đường chết, vậy mà cô ấy lại cứu mày. Tiếng Thành vang lên trong suy nghĩ. Rắm chó, mày chỉ là một con ma thua cuộc, mãi thua cuộc. An Nhi là của tao. Tên tỉnh tức giận mà gào lên. Thằng chó chết, tao sẽ nuốt hồn phách của mày, cho mày vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Nói rồi hắn há to mồm và định nuốt hồn phách của Thành. Hắn đã chết cách đây 10 năm nên rất mạnh. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa gỗ nhà Á Sủi tan ra từng mảnh. Một người đã ngoài 50 xuất hiện, tay cầm một lá bùa ném thẳng về phía tên tỉnh. Hắn bị lá bùa ném trúng như bị sét đánh mà lùi ra xa. Tỉnh lui về đằng sau mấy bước rồi nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi đó. Là thầy chàng. Đằng sau ông là An Nhi. Cô đang đứng đó rất lo lắng nhìn vào trong chỗ Thành. Cô muốn chạy lại xem anh thế nào. Nhưng cô biết là anh sẽ không qua khỏi. Và nếu bây giờ cô vào thì tên tỉnh sẽ bắt cô và sẽ gây áp lực đối với thầy. Nên dù có lòng đau như cắt, cô cũng không dám vào với Thành. Tỉnh nhìn thầy chàng mà trong lòng cũng lo sợ. Trên người thầy tỏa ra một màng bảo vệ kim quang màu vàng, làm cho hắn phải kính nể. Hắn quay sang nhìn An Nhi. Em lại gọi thầy Pháp đến bắt tôi. Tình nhìn về phía An Nhi, mắt trợn tròn, từng tia máu vặn lên nhìn cô. An Nhi cất tiếng, làm lòng hắn chua xót. Anh hại chết người tôi yêu, không bắt ai, thì bắt ai? Không nói, không rảnh. Thầy chàng tung ra một lá bùa màu tím bay lơ lửng trên không. Thầy đọc phép rồi chỉ thẳng về phía lá bùa một lôi quang điện nhàn nhạt xẹt đến chỗ lá bùa. Lá bùa bỗng xòe ra to lớn như cái màn bao bọc lại tên tỉnh. Hắn cố dùng hết tu vi hòng xé rách cái màn bọc này, nhưng rất khó, hắn đang cố hết sức. Rạch một tiếng, chiếc màn bao bọc của thầy chàng bị thủng mất một lỗ. Thầy chạy nhanh đến chỗ Thành, thu hồn phách anh vào trong lá bùa rồi bỏ vào túi. A Sủi vẫn đứng thờ người như tên đao, ngơ ngác mà nhìn thầy chàng từ đầu đến cuối. Hắn không ngờ là thầy giỏi như vậy. Sợi dây chuyền mà hắn đeo trên cổ không thể chấn át được con quỷ tình, nhưng thầy có thể khống chế được nó. Uổng công hắn mua từ thầy bên Trung Quốc tốn mấy chục triệu. Một tiếng to, cái màn bao bọc con quỷ tình vỡ vụn rơi xuống đất, rồi bốc hơi biến mất. Tên tỉnh giận dữ mà lao về phía thầy chàng, dùng hai bàn tay nhọn hoắt muốn cắm mạnh vào cổ thầy. Thầy tay huy vũ, niệm chú, nặn phát quyết đánh mạnh về phía con quỷ. Tiếng con quỷ gầm lên giận dữ gầm lên.

ta sẽ viết cho hai con phong thư để gửi cho phán quan, mong kiếp sau hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau. An Nhi và Thành nhìn nhau gật đầu rồi mỉm cười. An Nhi bỗng quay sang hỏi thầy. Còn A Sủi thì sao? Thầy đáp. Công an tìm được những mẩu xương và cái đầu của con. Vụ án làm chấn động cả nước. Ngoài ra hắn đã khai giết Thành vì Thành là bạn trai của con. Thành biết chuyện nên đã ra tay sát hại Thành. Trong khi chờ tòa xét xử, hắn đã tự tử mà chết. An Nhi nghe xong cảm thấy tiếc thương cho A Sủi. Hắn đáng như vậy, em không cần buồn sầu đâu. Thành an ủi cô, sau đó nắm tay cô. Mình đầu thai nhé. An Nhi gật đầu, nhận phong thư của thầy chàng. Hai người bay về âm phủ để báo cáo. Kiếp này họ chết oan uổng nên sẽ được đền bù kiếp sau. Em này, em vẫn chưa nói. Là anh đã ăn trúng chỗ nào trên cơ thể em vậy? Thành bay theo An Nhi mà hỏi. Cô không thể từ chối đưa tay của Thành mà đặt lên mông mình. Sau đó tăng tốc bay thật nhanh. Thành ngơ ngẩn mà nhớ lại từng miếng cháo và từng miếng thịt bằm ngon ngất ngây. Các bạn thân mến, một tiếng đồng hồ chúng ta đã cùng đón nghe một cái câu chuyện mà đúng là một cái câu chuyện nếu kể là tác giả nói về cái nỗi đau của cô gái này, nhưng tác giả lại kiểu như kể theo một cái lối văn khá là hài hước và dí dỏm. Thành ra chúng ta không cảm nhận được cái cô gái này cô cảm thấy đau đớn, mà chúng ta lại thấy một cái điều mới mẻ trong cái câu chuyện này, đó là cái sự vị tha, cái lòng bao dung độ lượng. Và chắc hẳn là tác giả cũng muốn viết theo cái lối văn dí dỏm và hài hước để cho nó khác lạ so với những cái câu chuyện khác. Có thể đọc cái đoạn đầu chúng ta sẽ tưởng tượng đây sẽ là một cái câu chuyện cực kỳ là bi thảm về cái chết của một cô gái, rồi bị bầm xác này kia, rồi cái ông A Sủi này sẽ bị cô gái trêu ghẹo hoặc là thế này thế kia, đúng không? Nhưng cái lối văn đó thì thuận lợi, nếu tác giả viết như thế thì này, câu chuyện nó quá bình thường. Chúng ta có thể đoán trước được nội dung, nhưng tác giả lại viết theo cái lối văn hài hước dí dỏm để tạo ra một cái câu chuyện bản chất nó là đau đớn, nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành một cái câu chuyện vui, chuyện hài, nói về cái lòng vị tha độ lượng của con người. Thì Thuận thấy nó cũng khá là mới lạ và nó cũng khá là đặc sắc. Sẽ có những người thì cảm thấy không yêu thích cái kiểu như thế, nhưng mà Thuận thì lại thấy khá là hay. Không biết mọi người thì thấy như thế nào, không biết có cùng quan điểm với Thuận hay không, thì chúng ta hãy cùng comment và bình luận ở phía dưới của cái video ngày hôm nay nhé. Đây là cái câu chuyện mà lần đầu tiên của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, là một người con gái. Không biết chị Nhung là bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái lối văn hài hước dí dỏm như thế này thì chắc ở ngoài đời tác giả này cũng là một cái người mà có cái sự hài hước rồi dí dỏm lắm đây. Rồi cảm ơn tác giả Tuyết Nhung rất là nhiều đã hợp tác cùng với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và đã giúp cho Thuận có một cái câu chuyện khá là mới mẻ để gửi tặng tới cho tất cả mọi người. Và mọi người nhớ đón nghe những cái câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào 9 giờ tối hàng ngày. Cảm ơn mọi người và bây giờ chúc mọi người ngủ ngon.